Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 182, Oppenheimer trang bị. Trang sách Oppenheimer trang bị, nghe được cái tên này trong chớp mắt, Trung Kỳ rốt cuộc biết, vị này tháp chi chủ đối ứng rốt cuộc là trên địa cầu người nào. Trung Quy kêu, Julius thật sự là rất nhiều, nhưng nếu như còn có Oppenheimer. Như vậy liền chỉ có một người. Đó chính là với tư cách là bom nguyên tử chi phụ. Julius, Robert, Oppenheimer. Đây quả thật là cũng vô cùng phù hợp dung nham tòa tháp cấm, uy hiếp luận, lý niệm. Như thế nói đến, với tư cách là cuối cùng giam lý người. Julius, đích xác không thể nào là Ingrid kia một phương người. Trung Kỳ thậm chí đại khái đã đoán được. Dung nham tòa tháp cấm nắm giữ có lực lượng rốt cuộc là cái gì? Nếu như Trung Kỳ đoán không lầm, kia đích thực là chỉ vẹn vẹn có không muốn người mới ứng trưởng khống lực lượng. Là Julius không tiếc đem linh hồn của mình cơ chất hóa. Cũng phải vì kia mặc lên xiềng xích hủy diệt tính lực lượng. Kể từ đó, Trung Kỳ đột nhiên liên tưởng đến Julius theo như lời câu nói kia. Chúng ta trong tay nắm lấy cùng Trung Kỳ bệ hạ ngài trong tay sở nắm cầm quyền hành đồng căn. Đồng nguyên năng lực, đây cũng là vì Hà Nhã ông hội đi tới đây định cư nguyên nhân. Trung Kỳ cầm trong tay quyền hành là cái gì? Nếu như đây cũng không phải là loại nào đó ví von, mà là chân chính trong tay sở nắm cầm quyền hành. Hắn theo như lời, hẳn phải là ba chi siren. Ba chi siren tin tức. Đừng nói là đối với ngoại quốc tháp chi chủ thậm chí liền ngay cả lẫm đông người cũng không có mấy. Người biết, nhưng nếu như Julius nắm giữ chính là đủ để được xưng là đệ tứ Siren, lực lượng. Như vậy đây hết thảy liền trở nên hợp lý lại. Bị phong ấn tại, ba chi Siren, bên trong ba đầu có cánh người. Sở đại biểu chính là ba loại thế giới hủy diệt tính khả năng. Cộng thêm dung nham tòa tháp cấm truyền thừa lại lấy lực lượng. Kia nên là như vậy bốn loại, làm cho cả trên tinh cầu vật sống, đều hóa vi không chết không sống vặn vẹo chi vật, sẽ sinh mệnh hình thái vô hạn biến dị, tràn ngập oan hồn, vong linh cùng không thể diễn tả sinh vật tĩnh mịch tinh cầu trinh âm. Phá hủy ký ức, tình cảm, thiện ác, đạo đức, pháp luật, quốc gia, xã hội, văn minh, đem đời này tất cả trí tuệ sinh mệnh. Một lần nữa tẩy hồi thuần khiết tí thú, tái diễn văn minh, thanh điều cũng là từ Trung Kỳ trong phong ấn đào thoát. Đến nay còn không có trở về đầu kia Siren, cùng với có thể chìm nghỉm đại lục, gọi thiên thạch, hay là xoáy lên đại hồng thủy, bạch nữ, khiến cho có trong tưởng tượng các loại tự nhiên tai nạn hóa vi hiện thực. Từ vật lý góc độ trực tiếp phá hủy toàn bộ thế giới. Ba con Siren lực lượng nếu như liên hợp cùng một chỗ. Đều có thể khởi động diệt thế hiệp nghị, đem hiện nay toàn bộ thế giới hoàn toàn trọng khải, đem chọn cái hành tinh ngược dòng tìm hiểu đến đản sinh ra, sinh vật văn minh, lúc trước hình thái. Kia ba đầu Siren, theo thứ tự là đối với kia ông, đỏ kỵ sĩ, nâng chén nữ quyền hành giam lý thủ đoạn nếu ba vị này chính thần không khống chế được. Đều có thể sử dụng Siren lực lượng đối với kia tiến hành chế tài. Ya ông bản chất vì sai biệt hóa, là thế giới này trên thực chất tạo hóa. Hắn đương nhiên cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là sáng tạo ra chân chính diệt thế quái vật. Đẩy bình bản thân hắn chế tạo ra thế giới. Đỏ kỵ sĩ thì là đến từ dị giới thần. Tuy chưa từng có sử dụng qua, nhưng nàng cũng có được cướp đoạt trên mặt đất hòa bình. Khiến người nhóm tàn sát lẫn nhau năng lực. Nâng chén nữ lại càng là tất cả mọi người loại. Thậm chí còn hết thảy huyết nhục sinh mệnh tổ tiên, có thể mượn từ huyết kêu gọi, tới tỉnh lại hết thảy người vốn muốn, điều khiển bọn họ hết thảy. Đây cũng là vì cái gì? Julius lấy được hoàn toàn lý tính, mặc dù tại khoa học góc độ mà nói, đây là bởi vì hắn hiện giờ sử dụng máy chủ thân thể. Vô pháp bài tiết hormone kích thích tới ảnh hưởng lớn não. Nhưng thế giới này thế nhưng là có linh hồn. Nếu như là từ thần bí tri thức góc độ mà nói, hẳn là bởi vì Julius triệt để mất đi huyết nhục. Bởi vậy cùng một cắt dục vọng đích căn nguyên, nâng chén nữ chặt đứt liên hệ. cũng chính là, hắn ngắt mạng, nếu bọn họ không khống chế được, nổi điên, e rằng cái khác chính thần cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. Nhưng Siren lại có thể hiểu rõ. Thế nhưng, diệt thế hiệp nghị, lực lượng, cũng không tới tự tại Siren bản thân. Như vậy, đơn độc tồn tại, diệt thế hiệp nghị, lại là tại chuẩn bị cho người nào? Đáp án rất hiển nhiên. Chính là Nhuyễn Trùng. Này chỉ sợ là gia ông. Có lẽ là lão tổ mẫu. Thậm chí có thể là thập nhị chính thần liên hợp nghị quyết. Bởi vì, ba chi Siren chỉ có thể là từ chính thần đánh tạo nên vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn phải là toại phụ rèn đúc. Tài liệu, e rằng chính là gia ông ba cái tỷ tỷ. Trung kỳ một lần cho rằng Siren là hủy diệt thế giới ma vương. Mà, vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Ba chi Siren là cầm tù các nàng. Rút ra lực lượng lồng giam. Nhưng lúc trước hắn đem thanh điều thả sau khi đi ra. Lại phát hiện thanh điều hoàn toàn là có lý tính. Có thể giao lưu. Các nàng ngoại trừ không có chân lý chi thư. Kỳ thật cùng thần minh cũng không kém bao nhiêu. Hiện giờ xem ra, đây chính là một loại uy hiếp luận. Cũng chính là, nếu như Nhuyễn Trùng thật sự lấy bản thể tiến nhập thế giới này. Bọn họ muốn khởi động ba chi Siren. Dùng cái này đem toàn bộ thế giới trọng bố trí. Nhuyễn Trùng bản thân cũng có thế giới này ấn ký. Tại ba chi Siren trọng bố trí thế giới thời điểm, nó cũng sẽ kế tiếp bị cùng nhau trọng bố trí. Chính là dựa vào phần này uy hiếp mới có thể để cho khó giải quyết nhất địch nhân thủy chung vô pháp lấy hoàn chỉnh hình thái hàng lâm hậu thế. Thay vì nói dung nham tòa tháp cấm đại đại đối với nhận tinh thần cùng vĩ đại cấp nguyền rủa vật không mưu. Mà hợp, chẳng nói, bọn họ sở kế thừa, chính là từ ba chi Siren sáng tác lý niệm bên trong đản sinh ra uy hiếp luận. Nói cách khác e rằng tại Lẫm Đông đại công tước trưởng khống ba chi Siren lúc trước. Thậm chí tại tinh linh hoàng đế trưởng khống ba chi Siren lúc trước. E rằng dung nham tòa tháp cấm mới là này một uy hiếp luận võ khí, người quản lý. Tựa như cùng bọn họ sở nắm giữ, đệ tứ Siren. Chỉ là về sau, phần này siêu phàm lực lượng mới thuộc sở hữu tại tinh linh hoàng đế. Cũng cuối cùng rơi xuống Lẫm Đông đại công tước trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu, Trung Kỳ khẽ gật đầu. Đồng thời ta chấp nhận, mà lại tôn kính quyết ý của ngươi. Bị tổn hại Vu sư nguyên bổn chính là vì đạt được mục đích. Không tiếc hy sinh tính cách của mình. Vì kích thích càng nóng rực ánh sáng. Có thể hiến tế cặp mắt của mình. Vì gọi ra nhất hỏa diễm nóng rực. Có thể hiến tế da của mình. Bọn họ thậm chí có thể hiến tế xương sống. Hiến tế trái tim. Hiến tế đại não. Thế cho nên hiến tế chính mình. Dẫn phát to lớn bạo tác. Bọn họ nguyên bản liền không tham luyến vĩnh sinh. Bởi vậy, sử dụng bẻ cong pháp thuật sở phải trả giá cao ngang giá lớn. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải là không thể chịu được. Mà đối với Julius mà nói, đây bất quá là bỏ ra hơi lớn một chút giá lớn mà thôi. Chưa nói tới cái gì quyết ý. Julius phát ra thanh âm ôn nhu. Chẳng qua là chức trách mà thôi. Dung nham tòa tháp cấm vẻn vẹn chỉ là tồn tại. Liền có kia lực uy hiếp. Nhưng nó lớn nhất uy lực, ngay ở chỗ lực lượng của nó chân chính phát động lúc trước. Một khi uy lực của nó bị thế nhân biết hiểu, vậy không còn là uy hiếp, mà là sợ hãi, tai họa, không ổn định nhân tố, cùng với địch nhân của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, Trung Kỳ hỏi ra một cái mấu chốt nhất vấn đề. Dung nham tòa tháp cấm đến cùng tại uy hiếp lấy cái gì? Là sống sa mạc. Julius cấp ra Trung Kỳ một cái chưa bao giờ nghĩ tới đáp án. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.